Trước lúc này, có ai có thể tin tưởng? Cẩm Du tỷ, ta đã biết. Thiếu nữ le lưỡi, nhưng vào lúc này, lại có hai người đi vào Tức Lâu, một người trong đó đầu tóc loạn xạ, vừa mới bước vào cửa Tức Lâu vào liền cười ha ha một tiếng. Tiểu nhị, đến hai bầu mạc tương y, phải là Lam Hồ. Danh Xu sư muội, nơi này có chân chính mạc tương y. Ninh Thành nghe đến đây thanh âm vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu. Nguyễn Danh Xu cười nhà, ở toàn bộ Mạn Luân Tinh không cũng không có chân chính mạc tương y, Lam Hồ mạc tương y này chỉ là đồ nhái mà thôi. Ninh Thành lắc đầu, này trong tinh không thế nào khắp nơi đều là vật phẩm đồ giả thế. Con chuột ăn lúa mạch. Người thiếu nữ kia lúc trước nói xem thường Ninh Thành, lần thứ hai không hợp thời nói một câu, chỉ là nàng nói thanh âm hơi lớn một phần, chính là Ninh Thành đều nghe thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, chẳng biết tại sao muốn chết. Nam tử đầu tóc bù xù đánh tới một cái tát. Nam tử đầu tóc bù xù là bất tử cảnh tu vi, một tát này kéo theo cường đại tinh nguyên lực, đem cả dãy ghế ngồi ngăn ở giữa hắn và cô gái kia đều hóa thành cho bụi. Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu đứng ở xa như vậy, đều có thể cảm thụ được cường đại vực trói buộc. Có thể tưởng tượng thiếu nữ đó chỉ có niệm tinh cảnh giới, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Ninh Thành lắc đầu, niệm tinh thiếu nữ này miệng mồm có chút nhiều chuyện. Vừa rồi hắn và Nguyễn Danh Xu lúc tiến vào, người thiếu nữ này liền nói hoa tươi cắm ở trên bãi phân chó. Hắn chỉ có niệm tinh cảnh giới, cũng không thèm để ý bị người khác nói như vậy một lần. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý bị nói như vậy. Ví dụ như lúc này, thiếu nữ đảo mắt liền chọc tới một tên lợi hại. Ở toàn Ngọc Thành không cho phép tranh đấu là không sai. Bất quá cũng phải nhìn là tình huống gì. Một khi là vạn bối tu vi kém chủ động lên tiếng vũ nhục người tu vi cao hơn, coi như là bị thông chết cũng không có chuyện gì. Định luật này ở bất luận cái thành thị nào đều được hiểu ngầm, không chỉ có riêng là toàn Ngọc Thành. Đang ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng cô gái kia nhất định bị giết, người nữ tử kia mang theo cái khăn che mặt bỗng nhiên đứng lên, đồng dạng một cái tát vỗ ra. Ầm, cuồng bạo chân nguyên xung lực đánh vào cùng một chỗ, cường đại tinh nguyên như vậy một khi tàn phá bừa bãi ra, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Tức Lâu đều đánh thành bột mịn. Có thể tưởng tượng lần này sau khi giao thủ, Tức Lâu sẽ không còn tồn tại nữa, hoặc là biến thành một đống phế tích. Vừa lúc đó, một người áo trắng nam tử trẻ tuổi ngồi một bên khác giơ tay lên một cái. Khắp bầu trời tinh nguyên nổ tung này lập tức liền tiêu tán không còn, dường như toàn bộ bị hắn bắt đi. Toàn bộ Tức Lâu bình yên vô sự, chỉ có nam tử đầu tóc bù xù này vừa mới xuất thủ thời điểm bị phá hủy một phần ghế ngồi. Giờ khắc này không chỉ nói Ninh Thành, coi như là khách nhân còn lại trong Tức Lâu đều im ắng không tiếng động. Loại thực lực cường đại này tuyệt đối là thiên vị cảnh cường giả. Một cái nho nhỏ Tức Lâu xuất hiện thiên vị cảnh cường giả, hơn nữa người cường giả này thoạt nhìn còn trẻ tuổi, anh tuấn bất phàm như vậy. Ninh Thành trong lòng thầm than, hắn mới nho nhỏ niệm tinh tu vi, còn đang ở đài thi đấu phấn đấu, mà cái này trẻ tuổi anh tuấn nam tu cũng là thiên vị cảnh tu vi. Người và người quả nhiên là không thể so được. Không chỉ nói cái này tuổi còn trẻ thanh niên nam tử, chính là cái kia nữ tử mang trên mặt khăn che mặt. Hắn không nhìn ra tu vi, hiện tại xem ra chí ít cũng là một cái bất tử cảnh, bằng không không có khả năng ngăn trở nam tử đầu tóc bù xù này. Vãn bối trước mặt tiền bối động thủ, còn xin tiền bối trách phạt. Nam tử đầu tóc bù xù thanh tỉnh lại, mình ở trước mặt một cái thiên vị cảnh tu sĩ động thủ, người ta có thể tiện tay giết hắn. Này nam tử đầu tóc bù xù khoát tay áo, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi tự quản đi uống rượu sao? Đa tạ tiền bối. Nam tử đầu tóc bù xù vội vàng nói cảm tạ một câu, cẩn thận đi tới trước mặt tiểu nhị, lấy ra một xấp lam tệ nói, đây là ta bồi thường. Bồi thường hết lam tệ sau đó, nam tử đầu tóc bù xù cũng không dám ở tại chỗ này nữa, xoay người cấp tốc rời đi Tức Lâu. Nam tử đầu tóc bù xù rời đi, nữ tử mặt mang khăn che mặt cũng giống vậy đi tới trước mặt thanh niên áo trắng khom người xin lỗi. Không có việc gì, lệnh muội rất hồn nhiên, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Nếu mà không ngại, có thể tới chỗ của ta uống một chén linh trà. Áo trắng nam tử khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp nói. Nữ tử mang theo cái khăn che mặt vội vàng cảm ơn. Ta cùng tiểu muội cũng không quấy rầy tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ. Nói xong cô gái này nhanh chóng lui trở lại, sau đó nói khẽ với bên người thiếu nữ nói. Ngươi nếu mà còn như vậy, ta liền đem ngươi mang về. Biết rồi. Thiếu nữ có chút không sảng khoái nói một câu. Áo trắng nam tử cũng lơ đễnh, đứng lên, xem ra hắn là dự định rời đi. Tức lâu tiểu nhị cũng đến hướng hắn nói tạ ơn, hắn vẫn như cũ mang theo tiểu ý khoát khoát tay. Chỉ là thời điểm hắn đi tới trước mặt Ninh Thành, bỗng nhiên đối với Ninh cười cười. Huynh đệ, ánh mắt của ngươi rất tốt, phải cố gắng a. Nói xong, hắn còn lộ ra một cái nụ cười rất là mê người đối với Nguyễn Danh Xu, lúc này mới chậm rãi đi ra tức sạn. Người thanh niên áo trắng đi ra sau đó, trong tức lâu bầu không khí lần thứ hai khôi phục bình thường dáng vẻ. Danh Xu sư muội, nhìn xem bộ dạng ta và ngươi đi cùng một chỗ, đúng là có chút làm người khác chú ý a. Ha ha, Ninh Thành tự giễu cười cười, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn và cái tên thanh niên áo trắng này không quen biết, thanh niên áo trắng còn ở trên người hắn lưu lại thần thức ký hiệu, quá không giải thích được. Đây là một cái cực kỳ ẩn nấp thần thức ký hiệu, Ninh Thành khẳng định nếu mà hắn không phải là tinh không thức hải đi qua niết bàn lôi kiếp, loại này ký hiệu coi như là hắn đến tinh cầu cảnh cũng không nhất định có thể phân biệt ra. Nguyễn Danh Xu nhàn nhạt cười, Ninh Sư Vinh, đó là hắn không biết mà thôi. Ta ngày hôm nay tâm tình không phải là tốt, chỉ nghĩ ra ngoài uống chút rượu, ngươi muốn uống chút gì không? Linh trà hay là linh rượu? Ta uống qua hắc hồ mạc tương y, hiện ở chỗ này có lam hồ, ta cũng muốn xem thử một chút. Ninh Thành trong lòng dâng lên mãnh liệt tưởng niệm, vô luận là Nhược Lan hay là Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa. Có lẽ loại mạc tương y này có thể cho hắn tạm thời giải thoát một cái. Tốt. Xin lấy giúp chúng ta mang đến hai lam hồ, bình rượu màu xanh, mạc tương y. Nguyễn Danh Xu đối với tiểu nhị kêu một câu sau đó, cùng Ninh Thành đi tới ngồi vào chỗ gần bên cửa sổ. Ninh Thành có chút không yên lòng, hắn nghĩ là áo trắng cao thủ này tại sao muốn đối với hắn hạ thần thức dấu hiệu. Muốn nói trên người của hắn Huyền Hoàng Châu bị phát hiện, vậy khẳng định không có khả năng. Huyền Hoàng Châu loại vật này một khi bị phát hiện, áo trắng cao thủ này tuyệt đối sẽ lập tức giết chết hắn, cướp đi đồ đạc. Càng làm cho hắn nóng nảy là, thần thức dấu hiệu này thời thời khắc khắc ở trong quần áo hắn thẩm thấu. Một khi thẩm thấu tiến vào thân thể, hắn nhất định phải muốn động thủ xóa đi. Không phải là hắn hiện tại không muốn hủy đi cái thần thức dấu hiệu này. Cái này thần thức dấu hiệu là một cái thiên vị cảnh cao thủ hạ vào. Nếu mà hắn một cái niệm tinh tu sĩ đều có thể biết bị người hạ thần thức dấu hiệu, hậu quả kia càng là không xong. Tư tư, ngươi không phải mới vừa nói người kia là một đóa hoa tươi bị cắm vào bãi phân chó. Ta nhìn cũng có chút tức giận, thật muốn đem một bầu rượu đổ vào trên người của hắn. Nữ tử mang cái khăn che mặt bỗng nhiên đối với cô gái kia bên người truyền âm nói. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn nữ tử mang cái khăn che mặt, cầm du tỉ. Không nghĩ tới ôn nhu nhã nhặn lịch sự như ngươi, trong lòng cũng có một cái tiểu ác ma à. Không cần tức giận, ta giúp ngươi đi làm. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ này đã cầm lấy một cái bầu rượu đi tới trước mặt Ninh Thành. Bất quá nàng vừa mới đến bên người Ninh Thành, chính là một cái lảo đảo. Sau đó một bầu rượu toàn bộ hát tung ở tại trên người Ninh Thành. Ai nha, thực sự là không có ý tứ. Ta cũng không phải là cố ý. Thiếu nữ dường như vẻ mặt giật mình nhìn Ninh Thành nói. Trong mắt nào có nửa phần áy náy. Nữ tử mang theo cái khăn che mặt nhanh chóng cũng đã đi tới. Lôi kéo cô gái kia nói. Tư tư, ngươi làm cái gì đấy? Nói xong, nàng lại áy náy nhìn Ninh Thành nói. Vị bằng hữu này, thực sự là xin lỗi a. Tư tư không hiểu chuyện, đem y phục của ngươi làm ướt. Nếu không ngươi đổi một bộ y phục này ta giúp ngươi dọn dẹp một chút sao? coi như là Nguyễn Danh Xu luôn luôn rất là nhu hòa, sắc mặt đều có chút khó coi. Người thiếu nữ này rõ ràng cho thấy cố ý, loại chuyện này bất kỳ một cái tu sĩ nào cũng sẽ không tùy ý bỏ qua, bằng không chính là quá mềm yếu. Ninh Thành hừ một tiếng, đem y phục trên người cởi ra, ném sang bên cạnh một cái, lạnh mặt nói, ta còn không đến mức một bộ y phục cũng mua không nổi, không cần. Nói xong hắn cấp tốc lấy ra một cái áo khoác lần thứ hai mặc vào, trong lòng mừng rỡ không thôi. Chuyện này cũng thật trùng hợp một phần, hắn đang nghĩ ngợi làm thế nào đem cái áo khoác này vứt bỏ, vừa hay bị hắt một bầu rượu, đúng là trời giúp ta mà. Há há há, Nguyễn Danh Xu cũng đứng lên, đối với nữ tử mang theo cái khăn che mặt, giọng lạnh như băng nói, ngươi mặc dù là một cái tiền bối, lại cố ý dung túng người bên cạnh mình trêu cợt người khác, có đúng hay không ỷ vào tu vi của mình, liền có thể ở toàn Ngọc Thành không cố kỵ gì. Thiếu nữ đem rượu hát ở trên người Ninh Thành hừ một tiếng, không nhìn được hảo tâm của người khác. Nữ tử mang cái khăn che mặt lại ngăn cản thiếu nữ, đối với Ninh Thành cùng Nguyễn Danh Xu áy náy nói, ta cũng không phải cái gì tiền bối, kỳ thực ta mới tụ tinh tu vi, vừa rồi ta dùng một cái bùa chú, lúc này mới chặn người nọ một lần. Ninh Thành hiểu được, thảo nào không nhìn ra cái này nữ tử mang theo cái khăn che mặt là bất. Coi như hết, sau này vị tiểu muội này nói chuyện làm việc phải cẩn thận một chút, không phải là mỗi người đều dễ nói chuyện giống như ta. Ninh Thành cũng ngăn cản Nguyễn Danh Xu muốn phải tiếp tục nói chuyện. Người ta giúp hắn, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều là chuyện tốt. Hắn đã biểu đạt bản thân phẫn nộ cùng rộng lượng, đến đây là được rồi. Đa tạ bằng hữu rộng lượng, chúng ta đây cáo từ. Tư tư, đi thôi, lần sau sẽ không lại mang ngươi đi ra ngoài nữa. Nữ tử mang theo cái khăn che mặt lần thứ hai đối với Ninh Thành áy náy cúi người sau đó, lôi kéo người thiếu nữ kia bước nhanh đi ra tức sạn. Ninh Thành thần thức vẫn rơi vào trên người hai người kia, thẳng đến hai người đi tới cửa thời điểm, hắn mới nghe được cái kia gọi tư tư thiếu nữ lẩm bẩm một tiếng nói, cầm du tỷ, trước không là ngươi nói muốn hát một thân rượu cái kia nam nhân mới hết giận sao, vì sao còn phải cùng hắn nói xin lỗi. Nghe đến đây nói, Ninh Thành lập tức liền hiểu được, thì ra người ta là thật giúp hắn. Cũng không biết cái kia nữ tử mang cái khăn che mặt là làm sao biết mình bị hạ cấm chế, còn có nàng tại sao phải giúp chính bản thân, hai người hoàn toàn không biết a. Chúng ta cũng trở về đi, xảy ra việc này, cũng không có tâm tình uống rượu. Ninh Thành khi bị đánh lên thần thức dấu hiệu thời điểm cũng không muốn ở lại chỗ này. Hiện tại quần áo vứt bỏ, hắn càng là muốn sớm một chút rời đi. Tốt, Nguyễn Danh Xu nhu hòa nói, cũng không quên đem tiểu nhị đưa tới hai bầu rượu mua lại. Sau đó đối với Ninh Thành nhỏ giọng nói, đi phòng ta uống đi, mặc dù là rượu già, ta cũng muốn nếm thử mùi vị. Nguyễn Danh Xu trong giọng nói nhã nhặn lịch sự mang theo một tia mỉ ý không nói ra được. Ninh Thành muốn nếu không muốn nghĩ tới cái khác cũng không có cách nào. Gì, chuyện gì xảy ra? Cảnh Sơn ngươi đi giúp ta đến nhà kia tức lâu xem, vì sao cái kia nam tu cầm quần áo nhét vào tức lâu, người lại đi. Ở toàn Ngọc Thành trên đường phố phồn hoa, một người thanh niên áo trắng bỗng nhiên cau mày ngừng lại, sau đó đối với bên người một người nói. Dạ, bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử lên tiếng trả lời sau đó, cấp tốc rời đi. Không lâu sau, người này trung niên nam tử liền lần nữa đi tới bên người thanh niên áo trắng. Hồi bẩm chủ nhân, tức lâu cái kia gây chuyện thiếu nữ cố ý đem một bầu rượu hát ở tại trên người cái kia nam tu cầm quần áo vứt bỏ. Song phương cũng bởi vì chuyện này thiếu chút nữa thông nhau đấy ạ. Thanh niên áo trắng gật đầu, quên đi sao? Coi như là hắn may mắn. Đối với chuyện này hắn ngược lại không có hoài nghi. Cô gái kia chính là một người chuyên gây họa. Trước liền nói một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân chó, hiện tại động thủ cũng là bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, khiêu chiến tới cửa. Ninh Thành, nếu mà ngươi đã có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ngươi còn muốn đi Mạn Luân Tinh không tuyển chọn thi đấu sao? Nguyễn Danh Xu uống hơn phân nửa bầu rượu sau đó, sắc mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt của nàng mang theo hơi nước sáng trong suốt, làm nổi lên khuôn mặt nàng càng là xinh đẹp. Lúc này nàng nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, ngay cả Ninh Sư Vinh cũng không thèm gọi, giọng nói thậm chí có chút mị hoặc. Ninh Thành nhấp một ngụm rượu, không có đi nhìn khuôn mặt của Nguyễn Danh Xu, hắn giả vờ nhìn đông ngó tây quan sát căn phòng của Nguyễn Danh Xu. Bên trong căn phòng này tràn đầy thiếu nữ ước mơ, ngay cả màu sắc đều là màu hồng. Cũng không nhất định, đi tham gia tuyển chọn thi đấu cũng là đối với mình rèn luyện. Nghe nói Mạn Luân Tinh không có đông đảo thiên tài, cùng những thiên tài này so chiêu, sẽ để cho mình tiến bộ sao? Ninh Thành buông xuống bầu rượu, cái này rượu mặc dù là hàng đều, lại vẫn có thể khiến người ta dâng lên một loại nồng nặc ly biệt buồn bã. Ninh Thành, nếu như ta có rất nhiều tài nguyên tu luyện, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta bỏ trốn? Lời của Nguyễn Danh Xu thật giống như đến từ dưới nền đất, quá không thực tế một phần. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Nguyễn Danh Xu. Danh Xu sư muội, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là sẽ không coi trọng ta người như thế này sao? Làm sao sẽ lựa chọn ta và ngươi bỏ trốn? Ninh Thành phát hiện uống Mạc Tương Y cả người đều có chút tương tự. Bây giờ là Nguyễn Danh Xu, trước đây là Kinh Vô Danh. Nguyễn Danh Xu thật giống như không có nghe được lời của Ninh Thành giống nhau. Nhãn thần cô đơn nhìn Ninh Thành. Ninh Thành khẳng định tầm mắt của nàng không ở trên mặt mình. Đã lâu nàng mới tự nói lẩm bẩm: Thường tương ly, tâm mạc khí, diêu tinh vọng, mạc tương oai. Phía trước nửa câu nhất định là sai. Thường tương ly, tâm sớm bỏ quên. Ninh Thành giờ mới hiểu được, Nguyễn Danh Xu cùng hắn bỏ trốn không là thích hắn thật, mà là nàng có một người mình thích, nàng bỏ trốn muốn đi gặp người kia. Đáng tiếc là cha nàng muốn nàng đi tìm cái gì Vĩnh Vọng Hồ. Xem ra coi như là hắn đồng ý, cuối cùng Nguyễn Danh Xu cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau bỏ trốn. Ninh Thành lắc đầu, chậm rãi đứng lên, một mình rời đi căn phòng của Nguyễn Danh Xu. Nguyễn Danh Xu không chút nào nhận ra, vẫn như cũ đang thì thào nhắc tới. Một hồi lâu nàng mới thanh tỉnh lại, nhìn chỗ ngồi đối diện không có ai, thở dài, thì thào nói: Nếu mà ngươi đột nhiên xuất thủ chế trụ ta, mang ta bỏ trốn thì tốt biết bao. Ngươi là một người tốt, ta không phải là. Toàn Ngọc Thành đài thi đấu không chỉ có một, thế nhưng hiện tại nổi danh nhất có thể coi là Tinh Lâm đài thi đấu. Cái góc đấu trận 19 hào lôi đài vừa tới một cái tinh không người lưu lạc. Cái này tinh không người lưu lạc không có tinh giáp, thế nhưng liên tiếp mấy ngày qua lại không một lần thất bại. Chính vì vậy, ngay cả cái tụ tinh khác tu sĩ đều đến 19 hào lôi đài khiêu chiến. Đây là điều rất ít nhìn thấy. Bình thường tụ tinh tu sĩ rất có sĩ diện, rất ít đi lôi đài cùng niệm tinh toái tinh tu sĩ khiêu chiến. Bởi vì cái này loại khiêu chiến chẳng những phải lấy được tu vi thấp đài chủ đồng ý, còn phải giao nộp một khoản tinh tế tu vi cao khiêu chiến tu vi thấp. Thắng cũng được, thua liền khó coi. Huống hồ đến đài thi đấu, đại bộ phận cũng là vì ma luyện chính bản thân, có người nào nguyện ý đi khiêu chiến tu vi thấp? Cật lực không được cảm ơn. Càng làm cho 19 hào lôi đài danh tiếng đại chấn là những người kia trước tới khiêu chiến tụ tinh tu sĩ đều ở trong đây bại trận. Hơn nữa 19 hào lôi đài đài chủ xuất thủ, có cường đại ý niệm ở trong đó, mỗi một cái tu sĩ ở chỗ này xem cuộc chiến đều được ích lợi không nhỏ. Hiện tại, Tinh Lâm đài thi đấu 19 hào lôi đài đã là nổi tiếng toàn bộ gần phân nửa toàn Ngọc Thành. Mỗi một ngày 19 hào lôi đài vé khán giả đều là bán sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, còn bỏ thêm rất nhiều vé đứng. Coi như là như vậy, tu sĩ muốn đi 19 hào lôi đài xem cuộc chiến hay vẫn còn là càng ngày càng nhiều. Có vài người vì mua 19 hào vé xem lôi đài, thậm chí bắt đầu đứng thành hàng. Đồng dạng, một phần tu sĩ muốn lên 19 hào lôi đài tranh tài, đồng dạng là yêu cầu xếp hàng. Những thứ này khiêu chiến tu sĩ cần phải tiếp nhận 19 hào đài chủ lựa chọn, được chọn mới có thể đi tỷ đấu. Coi như là Tinh Lâm đài thi đấu ba cái thường thắng lôi đài, bởi vì đài chủ mới của 19 hào lôi đài, nhân khí cũng rơi xuống thấp. Ninh Thành gần nhất cũng rất là thỏa mãn, hắn ở đài thi đấu thu hoạch nhiều lắm. Kiến thức các loại các dạng thần thông pháp kỹ, cũng kiến thức các loại các dạng tranh đấu phương thức. ở chỗ này chiến đấu, để cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì huyền hoàng vô tướng cường đại, hắn thậm chí có thể một bên tranh đấu, một bên vận chuyển công pháp tu luyện. Loại này chiến đấu, để cho tu vi cùng thực lực của hắn đều là tiến triển cực nhanh đi tới. Trước đối thủ tới khiêu chiến hắn đại bộ phận đều là toái tinh hoặc là niệm tinh tu sĩ, có một cái tụ tinh tu sĩ đến đây. Thực lực của hắn thậm chí không bằng công Tây Khôi cùng Kha Khắc, càng là so ra kém Nghê Phượng, để cho Ninh Thành không có áp lực chút nào. Trong tinh không tu sĩ, coi như là cùng đẳng cấp, thực lực chênh lệch cũng quá to lớn. Bất quá Ninh Thành tận lực không chọn tụ tinh tu sĩ, coi như là hắn có tinh không thức hải, cũng không muốn mạo hiểm. Tinh Lâm Đài thi đấu phương diện vài lần tìm hắn muốn ký hiệp ước, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn ở cái lôi đài này tối đa chỉ có thể ngây ngô một tháng sau hắn liền sẽ rời đi, làm sao có thể cùng Tinh Lâm Đài thi đấu phương diện ký hiệp ước. Đối với đài thi đấu phương diện đơn độc cho quyền động phủ, hắn lại không chút khách khí đón nhận. Có đôi khi tranh đấu hoàn tất sau đó, hắn sẽ trực tiếp ở tại chỗ này tu luyện. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có một cái để cho Ninh Thành không có ý tứ trở về nguyên nhân là, hắn đem từ chỗ Nguyễn Danh Xu mượn tới tứ cấp tinh hà trận bàn vứt bỏ. Một cái cấp 4 tinh hà trận bàn, giá cả cũng không phải là một điểm hai điểm. Ninh Thành còn không biết hẳn là như thế nào cùng Nguyễn Danh Xu ăn nói, chỉ có thể kéo dài một ngày tính một ngày. Đây đã là ngày thứ 11 Ninh Thành chiếm giữ 19 hào lôi đài. Tinh Lâm Đài thi đấu phương diện người nhưng ở trước khi hắn muốn đi lôi đài, đi tới chỗ ở của hắn. Lúc này Ninh Thành tu vi cũng vững vàng đến gần niệm tinh trung kỳ. Nếu để cho hắn làm từng bước đi tu luyện, Ninh Thành khẳng định mình tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Tu vi tiến bộ là thứ yếu, chủ yếu nhất là thực lực của hắn so với trước cường đại hơn rất nhiều. Người tới Ninh Thành biết là Tinh Lâm Đài thi đấu một cái quản sự, gọi là Tằng Sở Hùng. Người Lưu Lạc đạo hữu, ngày hôm nay ngươi không cần đi lôi đài thi đấu. Tằng Sở Hùng thấy Ninh Thành sau đó câu nói đầu tiên là để cho Ninh Thành không lên lôi đài. Điều này làm cho Ninh Thành rất kỳ quái. Hắn đi lôi đài, đài thi đấu tuyệt đối là kiếm tiền, tại sao muốn ngăn cản hắn? Vì sao a? Tằng quản sự. Tằng Sở Hùng vẻ mặt tươi cười, nói với Ninh Thành, Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ muốn tới chúng ta Tinh Lâm đài thi đấu khiêu chiến. Đây đúng là một hồi oanh động toàn bộ toàn Ngọc Thành thi đấu a. Ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tham gia cuộc tranh tài này. Ngươi cũng sẽ bởi vì cuộc tranh tài này danh chấn toàn Ngọc Thành, thậm chí là Lý Lan Tinh Hà. Ninh Thành thản nhiên nói, ta cũng có khả năng bởi vì cuộc tranh tài này ngã xuống, sau đó hóa thành tro tàn. Để cho hắn đi cùng tụ tinh cường giả đánh nhau chết sống, trừ phi hắn đầu óc bị nước vào. Thông thường tụ tinh tu sĩ ngay cả toái tinh tu sĩ cũng không bằng, hắn còn có thể giả bộ một chút cường hãn. Đối mặt chân chính tụ tinh cường giả, hắn đánh như thế nào? Đi chịu chết a! Tằng Sở Hùng lúng túng cười. Lưu Lạc đạo hữu, dùng bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia Tắc Kiều gia. Đây chỉ là một cuồng nhân, ý nghĩ đơn giản. Hơn nữa lần tranh tài này chỉ cần thắng, đem về số lam tệ bản thân ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ninh Thành trong lòng cười nhà, một người đầu não đơn giản có thể trở thành là đài chủ. Hắn và Tinh Lâm đài thi đấu cũng không có bất luận cái gì hiệp ước. Hắn đúng là muốn tìm các loại các dạng người khiêu chiến. Nhưng là như thế này cầm mạng đi làm cho người ta bán lấy tiền, còn phải giúp người ta kiếm tiền, hắn lại không muốn làm. Tằng quản sự, Tinh Lâm đài thi đấu cao thủ nhiều như mây, chính là 1, 12, 15 3 cái lôi đài này đài chủ liền mạnh mẽ hơn ta, đều là tụ tinh cường giả. Hơn nữa bọn họ cùng Tinh Lâm đài thi đấu còn có hiệp ước trong người, vì sao không cho này mấy cường giả đi thi đấu, mà để cho ta một cái tiểu nhân vật không nổi danh đi đánh đâu nè. Ninh Thành giọng nói bình thường không gì sánh được. Hắn tin tưởng lời của mình, Tằng Sở Hùng có thể nghe ra. Hắn nói 3 người kia lôi đài đều là chỉ có 1 người đài chủ, cũng là 3 cái đài chủ cường đại nhất của Tinh Lâm đài thi đấu. Về phần nói tới hiệp ước sự tình, là nhắc nhở Tằng Sở Hùng, hắn Ninh Thành là tự do, thích đánh liền đánh, không muốn đánh liền đi. Nhân khí của ngươi cùng tu vi của ngươi là đại biểu chúng ta Tinh Lâm Đài thi đấu thí sinh tốt nhất. Rồi lại nói, lẽ nào ngươi thực sự không muốn so tài? Lần này tiền thưởng liền 5.000 tỷ lam tệ, này chính là 50 tỷ thanh tệ a. 50 tỷ thanh tệ, ở Mạn Luân Tinh không cũng có thể mua vô số thứ tốt. Tằng Sở Hùng cẩn thận nói, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nếu mà Tinh Lâm Đài thi đấu niệm tinh tu vi không ai có thể đánh thắng được Tác Kiều gia, hắn ở đâu đến Ninh Thành nơi này cầu cha bái bà nội? Ninh Thành không vì thế mà động tâm, 50 tỷ thanh tệ quả thực không ít. Đây chẳng qua là đối với bình thường khuy tinh tu sĩ mà nói. Với hắn mà nói, 50 tỷ thanh tệ này ngay cả một cái chân chính tinh hà chiến hạm đều mua không nổi. Nếu mà ngươi nguyện ý xuất thủ, ta cho phép ngươi nói tùy ý một cái điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, mà ta Tinh Lâm Đài thi đấu lại có thể làm được. Lại là một thanh âm chen vào. Tằng Sở Hùng quay đầu lại nhìn xem thấy người tới sau đó, liền vội vàng khom người nói, trận chủ, người đến là Tinh Lâm Đài thi đấu trận chủ. Ninh Thành cũng biết người này, hắn vội vàng cũng ôm một cái quyền, người lưu lạc ra mắt trận chủ. Người gật gật đầu nói, ta mới vừa đề nghị làm sao. Ninh Thành do dự một chút, một hồi lâu mới chậm tiếng nói, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ta chỉ có niệm tinh tu vi, cũng sẽ không đi cùng một cái tụ tinh đài chủ đối chiến, mời trận chủ lượng giải. Này trận chủ sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng nói, người nào nói cho ngươi biết đối phương là tụ tinh tu vi, người ta cũng đồng dạng là niệm tinh tu vi. Nếu mà cuồng phong đài thi đấu dùng một cái tụ tinh đài chủ, tới khiêu chiến ta Tinh Lâm Đài thi đấu niệm tinh đài chủ, vậy còn chưa khai chiến, bọn họ liền thua. Niệm tinh tu vi có thể thành là đệ nhất đài chủ? Ninh Thành nghi ngờ hỏi một câu, đây là lừa gạt người nào a? Trận chủ giờ mới hiểu được Ninh Thành đối với đệ nhất đài chủ hoàn toàn không biết. Hắn kiên nhẫn giải thích, một cái đài thi đấu đài chủ là tu vi càng thấp càng nổi danh, đài thi đấu là vì kiếm tiền, nếu mà dùng một cái tu vi đỉnh cấp để làm đài chủ, này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đài thi đấu đài chủ là thực lực và tu vi tổng hợp lại ước định. Nếu mà tu vi của ngươi càng thấp, thực lực càng mạnh, số khán giả xem ngươi đánh càng cao, bài danh lại càng cao. Ngươi cũng hiểu rõ vì sao ngươi 19 hào lôi đài nhân khí vượng như vậy sao? Bởi vì ngươi nơi này có thể vượt cấp khiêu chiến, đây mới là thứ người khác muốn xem. Cuồng phong đài thi đấu sở dĩ đắp qua ta Tinh Lâm Đài thi đấu, cũng là bởi vì có một cái niệm tinh cường giả Tác Kiều gia. Gần nhất ngươi ở đây Tinh Lâm Đài thi đấu dương danh, đem nhân khí của cuồng phong đài thi đấu đoạt đi không ít, người ta lúc này mới muốn tới khiêu chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, làm một người lưu lạc thì ra là có chuyện như vậy. Xem ra ở đài thi đấu, nếu mà tu vi thấp thực lực mạnh mới là điều hấp dẫn người ta đếm xem cuộc chiến nhất. Hắn nói mình chỉ là một niệm tinh tu sĩ, khiêu chiến đối thủ phần lớn cũng chỉ là toái tinh, chỉ có một người tụ tinh tu sĩ, thế nào danh khí lan ra nhanh như vậy, thì ra chính là vượt cấp khiêu chiến. Đài thi đấu đài chủ bài danh cũng là căn cứ vượt cấp khiêu chiến năng lực mà có, một khi ngươi có thể vượt cấp, chỉ cần trở thành đài chủ, ngươi liền có thể chọn đối thủ. Có tụ tinh tu sĩ tới khiêu chiến ngươi, ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể đồng ý. Tinh Lâm Đài thi đấu ba cái đài chủ cường đại nhất, hình như có hai cái là tụ tinh tu vi, một là toái tinh tu vi, thảo nào trận chủ muốn hắn xuất thủ. Dùng một cái tụ tinh đài chủ đi đánh cùng người khác niệm tinh đài chủ, coi như là thắng, cũng không có cái gì hào quang, thậm chí không sẽ có bao nhiêu người đến xem. Nếu mà cái kia Tác Kiều gia thực sự chỉ có niệm tinh tu vi, hắn ngược lại không cần quá lo lắng. Đồng dạng là niệm tinh tu vi, dù cho đối phương là niệm tinh hậu kỳ, vậy thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Ninh Thành nói, nếu có như ý Lưu Quang chủ cùng Thiên Không Bảo Ti, lại thêm 50 tỷ thanh tệ, ta

ngươi mấy ngày nay hàng ngày len lén đi ra ngoài đài thi đấu xem so tài còn chưa tính. Thế nhưng ngươi làm sao có thể khắp nơi đi hỏi người mua thủy tinh cầu của Tác Kiều ra tỷ đấu? Ngươi biết làm như vậy nguy hiểm bao nhiêu không? Vạn nhất bị thương Mưu Tinh Hà Vương biết, ngươi nhất định phải chết. Chẳng những ngươi nhất định phải chết, Ninh Thành giúp ngươi cũng chết chắc rồi. Thạch Ngu Lan có chút ngượng ngùng cầm lấy tay Lam Á một cái nói. Xin lỗi mà, ta mấy ngày nay nhìn người lưu lạc tỷ đấu, đối với ý cảnh lĩnh ngộ đúng là có tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, thương Mưu Tinh Hà Vương sớm rời đi Toàn Ngọc Thành rồi, hắn há lại sẽ để ý một chút chuyện nhỏ như vậy. Việc nhỏ, ngươi cũng là nữ nhân đã từng bị hắn mang đi có đúng hay không? Cái này cũng gọi việc nhỏ. Lam Á im lặng nói. Thạch Ngu Lan sắc mặt có chút khó coi nói. Lam sư tỷ, ngươi nói chuyện không nên khó nghe như vậy a. Ta đi cùng hắn là không sai. Nhưng mà ta không phải nữ nhân của hắn. Ta là ta. Hắn là hắn. Ngươi xinh đẹp mê người như vậy. Ngay cả ta đều có chút nhịn không được muốn đè ra. Thương Mưu Tinh Hà Vương này sẽ bỏ qua ngươi sao? Đừng gạt ta. Lam Á không vui nói. Thạch Ngu Lan sắc mặt bộc phát khó coi. Thương Mưu Tinh Hà Vương tuy rằng đê tiện, nhưng cũng có kiêu ngạo của một cái Tinh Hà Vương. Càng là sẽ không thiếu khuyết nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân của hắn đều là tự động đầu đưa tới ôm ấp. Ngươi cho là hắn sẽ chủ động cầu một nữ nhân theo hắn lên giường sao? Được rồi, coi như ta nói không đúng. Ta bồi ngươi ngủ cả đêm được chưa? Lam Á thấy Thạch Ngu Lan giận thật, nhanh chóng an ủi một câu. Ngươi đi bồi cho Ninh Sư Vinh ngủ cả đêm còn không sai biệt lắm, ta mới không cần. Thạch Ngu Lan tức giận tới nhanh đi cũng nhanh. Lam Á cười cười, giọng bình tĩnh nói. Ta cùng hắn không phải là người cùng một đường, ngược lại ngươi và hắn lại tương đối xứng một chút. Thạch Ngu Lan nhìn phương hướng đài thi đấu một hồi lâu, trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ. Ta cùng hắn cũng không phải người cùng một đường. Lam sư tỷ, lần này tuyển chọn thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta đi ngay tinh không lưu lạc sao? Có lẽ, làm một cái người lưu lạc trong tinh không cũng không sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, niệm tinh thiên tài quyết đấu. Sự tình náo nhiệt nhất Toàn Ngọc Thành ngày hôm nay là cái gì? Không phải là đấu giá hội. Cũng không phải Lý Lan Tinh Hà thiên tài tuyển chọn thi đấu, vì nó còn chưa tới, mà là tỷ đấu của hai đại đài thi đấu Toàn Ngọc Thành. Tỷ đấu khiêu chiến là Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia, một phương khác là người lưu lạc gần đây ở Tinh Lâm đài thi đấu làm náo động cả thành. Không sai, đây là hai cái niệm tinh tu sĩ. Nếu mà chỉ là hai cái niệm tinh tu sĩ tỷ đấu, cuộc so tài này cũng không có bất luận cái gì đáng xem. Bởi vì cái này hai cái niệm tinh tu sĩ là không giống bình thường niệm tinh tu sĩ, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Niệm tinh tu sĩ vượt cấp khiêu chiến toái tinh tu sĩ không ít. Bất quá niệm tinh tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến đồng thời chém tụ tinh, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà hôm nay hai người kia quyết đấu, đều là đã từng chém qua tụ tinh tu sĩ niệm tinh cường giả. Một là người lưu lạc mới vừa từ trong tinh không tới. Một là Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ, vượt cấp khiêu chiến trở ngại. Bất kỳ một cái tu sĩ nào ở trong tinh không đều có thám thiết lĩnh hội. Cho dù là tu luyện, mỗi một cấp đều là một cái khe rãnh khó có thể vượt qua. Chớ đừng nói chi là lấy tu vi thấp nhất đi khiêu chiến cấp cao nhất. Một cái niệm tinh tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến tụ tinh cường giả. Đây không chỉ là vượt cấp đơn giản như vậy. Cái đó và thuộc tính, ý cảnh, thần thông các loại nhân tố đều có quan hệ. Ngoài ra, còn có một cái là tối trọng yếu, này nhất định phải là thiên tài. Không phải là thiên tài, ngươi lại có bao nhiêu nhân tố đều là không dùng được. Chính vì vậy, lôi đài chiến của hai cái niệm tinh có thể khiêu chiến tụ tinh tu sĩ mới có thể hấp dẫn người ta như vậy, thậm chí hấp dẫn một bộ phận tinh hà cảnh tu sĩ đến đây quan chiến.